Chương 65, bối bối ngộ hại. Thiến Thiến nhiệm vụ hôm nay đều hoàn thành, Lăng Vân dự định để cho nàng buông lỏng một chút. Nguyệt Yên, ta cùng Thiến Thiến đi tìm bối bối chơi, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? Không muốn, không muốn, có gì vui, ta muốn nhìn phim hẳn, nhìn ổn hạ những cái kia đồ bỏ đi có gì đáng xem, cũng không bằng biểu ca ngươi xoáy đi đi đi, ngươi không hiểu ứng, ta ba ba là đẹp trai nhất, chúng ta không để ý tới xấu cô tiểu gia hỏa nói xong làm cái mặt quỷ. Làm Lâm Nguyệt Thiên dở khóc dở cười a đang định đi ra ngoài Lăng Vân đột nhiên đối Thiến Thiến nói ra Thiến Thiến các loại bậy bạ một hồi. Ta cho ngươi Kiền Mụ Mụ gọi điện thoại đi vào gian phòng Lăng Vân tản mát ra vô cùng khí thế kinh khủng, không khí đều đo nở dây băng. Lâu một nhìn lấy phim Hàn Thiên Đường điểu hung hăng run rẩy một chút, tiểu nãi cẩu thì lắc đầu, chủ nhân chơi tâm lại tới. Bỡ lại thế mà không nhìn hắn, không có hủy bỏ treo thưởng nhiệm vụ, rất lâu chưa thấy qua thú vị như vậy con kiến hôi. Kim Lăng thành phố nhất ra trong bệnh viện. Thật xin lỗi, chúng ta tận lực, người tại đưa tới thời điểm liền chết một nhóm thầy thuốc, đại khí không dám thở, chỉ có cầm đầu viện trưởng dám nói chuyện. Lan, ta đừng nghe những thứ này, nói cho ta biết cái này đều không phải là thật. Long Hổ hai mắt phủ đầy tia máu giận dữ hét. Nhị đệ, ngươi bình tĩnh một chút, ai cũng không hy vọng phát sinh, thầy thuốc cũng không phải vạn năng. Long Sư là một vị về hưu tướng quân, giờ phút này cũng là lục thần vô chủ, nghe được tin tức này cũng là nước mắt không cầm được chảy. Những người khác thế nào? Long Hành Văn nhịn xuống bi thương hỏi. Hai vị nữ sĩ, một vị vết thương nhẹ, một vị trọng thương, hai vị nam sĩ, đều là trọng thương viện trưởng chi tiết cáo chi. Khu khu lao ba, ngươi thương không nhẹ, vẫn là xem một chút đi. Hành Văn A, ta không sao, gánh được, khu khu nói phun ra một ngu mờ máu. Mau đỡ ở hắn, lúc này thời điểm không thể lại có ngoa y y muốn, lập tức cho ta liên hệ thánh thủ quỷ y y Long Sư phân phó nói. Thánh thủ quỷ y y Phương Lão, đông y y giới thần thoại một viên. Y lý thuật tinh xảo có thể xưng thần y lý nửa khắc đồng hồ sau Long Lao tướng quân, ngươi đây không phải trêu đùa Lao Phu sao? Để cho ta cấp một cái người đã chết xem bệnh. Phương Lão có chu tờ như mày. Phương thần y lý, Lao Phu tuyệt không ý này, trước đó ta nhị đệ cho nàng đưa tốt nhiều nội lực, hy vọng có thể kéo lại nàng sau cùng một hơi. Long Sư giải thích nói, Lao Phu không có khởi tử hồi sinh chi thuật A, tha thứ Lao Phu bất lực, tôn nữ của ngươi đã chết, có thể nói mệnh tang tại chỗ, bao đàn cảnh xuất thủ, trái tim đánh rách tả tơi. Đừng nói đưa nội lực, coi như đem một thân đều cho nàng, kết quả đều như thế. Phương Lão lần nữa cẩn thận xem xét Long bối bối sau lắc đầu, cấp ra để bọn hắn triệt để tuyệt vọng lời nói. Thật không có cách nào sao? Long Sư lẩm bẩm nói, rất hiển nhiên không có chậm tới. Phương Lão cũng biết, lúc này thời điểm không nên đánh nhiều hắn, sợ khác tâm tình không ổn định. Những người khác ta cũng nhìn, bọn họ thương thế quá nặng đi, bất quá có Lao Phu tại, cái này đều không là vấn đề, nhưng là bọn họ về sau thì phế đi. Đan Điền Toái Phương Lão chỉ Hứa Nhạc cùng Long Hành nói. Hai nha đầu này, không có chuyện gì, rất nhanh liền có thể tỉnh lại chúng ta minh bạch. Cảm ơn Phương Lão. Long Hành Văn cho hắn một cái cúi đầu, ngỏ ý cảm ơn văn phần. Nhị ca, công khai, Ngưu Nhất Bức cao y trang chủ công khai. Long Hành Lý sắc mặt trầm trọng nói, trước đó đổ bộ vào xem không đến nội dung, có thể là bảo trì thăng cấp. Là ai thanh y thìa giáo, ngũ độc giáo, miêu ngự đường, ma môn còn có thật nhiều tốt nhiều, làm như thế nào bài trừ? Long Hành Lý nhức đầu. Website bảo mật tính không tệ, chỉ có thế biết là ai tiếp nhiệm vụ, nhưng lại không biết là ai hoàn thành. Không xong, không xong, số 3 phòng bệnh nhân tỉnh lại, tại ồn ào đâu? Một người y tá trong hành lang vội vội vàng vàng kêu gào. Ca, ta đi xem một chút, sẽ là ai thức tỉnh muội muội? Bối bối đã đi, ngươi muốn nhận rõ hiện thực không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Ô ô Long Yên Nhiên ngồi tại trên giường bệnh ôm đầu khóc giống lấy. Đột nhiên nàng nghĩ tới điều gì, tranh thủ thời gian nổ trên tay kim khâu cùng máy móc. Ngươi bình tĩnh một chút, ngươi làm gì? Long Hành Lý xem xét thì luôn uống, cho là nàng nghĩ quẩn. Ca, ngươi đừng cản ta, ngăn ta nữa, ta sẽ giết ngươi. Long Yên Nhiên ngự khí biến đến rất sắc bén. Ta muốn đi Giang Bắc, ngươi đừng cản ta. Long Yên Nhiên nói lần nữa, lời nói rất kiên quyết. Lúc này thời điểm, sát vách phòng Long Hành cũng tỉnh, ngay tại kêu to, Long Hành Lý cũng không để ý nàng, quay người liền đến sát vách. Mà Long Yên Nhiên không để ý vết thương trên người. Gọi lên một cái bảo tiêu mở xe Audi liền hướng Giang Bắc thành phố chạy đi, trên đường còn không ngừng gọi bảo tiêu siêu tốc. Tam ca, ngươi bình tĩnh một chút. Lan đi, ta muốn đi nhìn bối bối. Long Hành địa đan điền phá nát to lớn thống khổ, đã để hắn thần trí mơ hồ. Thật tốt, ta dẫn ngươi đi bệnh viện phòng chứa thi thể, cửa thì trông coi hai cái bảo tiêu. Chúng ta đi vào đi. Long Hành Lý vịn hắn, việc này lừa không được, hắn sớm muộn sẽ biết, cho nên đem hắn mang tới nơi này. Mà thần chí không rõ Long Hành căn bản không có phát hiện đó là phòng chứa thi thể. Liên tại bọn hắn mở cửa trong nháy mắt, một cái hắc động chớp mắt biến mất. Tứ đệ, ngươi có ý tứ gì? Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Ta mau tới người, mau tới người long hành lý vừa định cùng hắn nhị ca nói rõ ràng, đã nhìn thấy bối bối thi thể không thấy, nhất thời kêu to lên. Thiếu gia, xảy ra chuyện gì? Cửa bảo tiêu nghe được tiếng la liền vọt vào tới hỏi. Các ngươi một mực thủ tại chỗ này, nói cho ta biết thi thể đi đâu rồi, cái gì chúng ta là một mực trông coi, căn bản không người đến qua, thi thể làm sao lại không thấy. Bảo tiêu cũng là sững sờ, quả nhiên thi thể không thấy, không cần phải á thông chi một chút tất cả mọi người, nhanh đi chung quanh nhìn xem, đem giám sát điều ra đến Lăng Vân ôm đi long bối bối thi thể, lần nữa chuẩn bị phục sinh nàng, bất quá tại phục sinh bối bối trước, hắn chả phải xử lý một số đồ bỏ đi.